Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1441, chương 1442, công đạo vẫn không có đến sao? Chẳng lẽ ta Âu Dương Ngọc không đáng đuổi theo sao? Chuyện cười, Âu Dương Ngọc mặt không đổi sắc, ngoại trừ ánh mắt so với âm lãnh ra, cơ hồ không nhìn ra sơ hở gì. Lúc này Lâm Tiêu đứng xa căn bản không nhìn ra hiện tại Âu Dương Ngọc bộ dáng, cũng không nhìn thấy hắn cặp kia âm lãnh cặp mắt. Ngọc thiếu gia đi thong thả, môn khẩu thị vệ vội vã la lên một tiếng, theo sau lại trở về vị trí của mình đứng ngay ngắn. Nhìn đến Âu Dương Ngọc tiến vào phủ thành chủ, Lâm Tiêu lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn tuy rằng nhìn thấy không Âu Dương Ngọc miệng hình, nhưng mà hắn nhìn đến thị vệ miệng hình, tựa hồ là đang nói bọn hắn mỗi người chạm đến bất kỳ người, bao gồm vừa mới Lâm Tiêu sự tình, cũng bị giấu đi xuống. Mấy cái thị vệ cách làm, để cho Lâm Tiêu trong lòng có chút nộ khí. Vốn có thể thuận lợi tiến vào phủ thành chủ, nhưng là bởi vì mấy cái này thị vệ, bọn hắn không cách nào tiến vào phủ thành chủ. Cũng nói, hắn không cách nào biết được muội muội cuối cùng tại không ở bên trong. Hôm nay bên trong có hai đại nguyên anh cao thủ, nếu mà xông vào tất nhiên sẽ bị khu lang nuốt hổ. Đến lúc đó ngược lại được hãm hại, nếu mà đến mềm mại, vừa mới mặt này thẻ bài có thể bảo đảm mình vào trong. Nhưng lúc này thẻ bài không có, nếu muốn trải qua đây nghiêm ngặt bố phòng, ắt phải là thập diện mai phục. Cuối cùng nên như thế nào đâu? Tại Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, phủ thành chủ đại môn tựa hồ lại một lần nữa mở ra. Một cái nam tử từ cửa chậm rãi đi ra, xem ra hẳn đúng là bên trong có uy tín danh dự đại nhân vật. Nam tử tựa hồ đang cùng môn khẩu thị vệ nói cái gì, theo sau lại trở về đi. Mà thị vệ hiểu nở nụ cười, vội vã hướng về đường phố chạy đi. Cũng không biết đã làm gì, chỉ để lại xung quanh thị vệ trố mắt nhìn nhau, không dám có bất kỳ bất mãn nào. Lâm Tiêu không biết thị vệ đi làm cái gì, chỉ biết là ly khai là vị kia dẫn đầu thị vệ. Hôm nay môn khẩu rắn mất đầu, hắn vừa vặn có thể đi xông vào một lần. Bạch bạch bạch, chạy đến côn gỗ Lâm Tiêu, hai ba bước đi đến cổng phủ thành chủ. Tại sao lại là ngươi lão đầu này? Còn thế nào muốn làm gì? Môn khẩu thị vệ sớm đem Lâm Tiêu quen biết rất quen thuộc. Ta thẻ bài, các ngươi phải trả ta. Ta còn hữu dụng, đến lúc đó còn phải dựa vào hắn và Âu Dương đại nhân gặp mặt. Lâm Tiêu đưa ra nhiều nếp nhăn tay, hướng về môn khẩu thị vệ đòi lại đồ vật. Một màn này nhường đường qua người nhìn thấy. Mỗi một người đều hướng về phía môn khẩu thị vệ chỉ trò trò. Chính là tạo nghiệt a, già như vậy lão nhân gia còn muốn sờ hắn đồ vật, thật là cái gì tư chất. Đúng vậy a, nếu như tôn tử ta hướng về phía hắn loại này, ta bảo đảm đánh chết hắn. Lâm Tiêu nghe xung quanh âm thanh, sắc mặt cũng là hơi trở nên sáng sủa. Có nhiều như vậy bách tính nói chuyện cho hắn, môn khẩu làm ồn như vậy nháo nháo, nhất định sẽ kinh động bên trong người. Mà Âu Dương Liên Thành là không nhìn được bách tính oán thanh tái đạo, ắt sẽ mình đi ra, hoặc là mời người đi ra điều giải, hỏi rõ tình huống, tiến hành chứng thực nghiêm minh xử lý. Đây chính là Lâm Tiêu suy nghĩ, có chủ mà nói chi nhân đi ra, cũng xem như là một chuyện tốt. Lâm Tiêu có thể không sợ bọn họ biết đánh đánh mình, bởi vì đó là đang đả kích bọn hắn phủ thành chủ mặt của mình. Cũng không lâu lắm, trong thành chủ phủ truyền đến từng tia kính sợ âm thanh. Na tỷ đến, đều tránh ra, đều tránh ra. Na tỷ nói, hôm nay phủ thành chủ khoản đãi khách quý, ai dám tại phủ thành chủ nháo sự, nhất định sẽ bị ném vào đại lao giam giữ mấy ngày. Đi, đi, đi. Một tiếng khinh doanh tiếng bước chân, từ xa đến gần, rất mau tới đến cổng phủ thành chủ. Lâm Tiêu định thần nhìn lại, trước mắt đi ra nữ tử, không phải cái kia gặp mặt một lần Âu Dương Na sao? Không nghĩ đến lần này là nàng đi ra chủ trì công đạo. Bất quá chuyển đề tài, Âu Dương Na tựa hồ cũng không có nhận ra Lâm Tiêu. Ngược lại khuôn mặt ngưng trọng nhìn mình, sợ mình chạy trốn một dạng. Ngươi là người phương nào, dám ở chúng ta cổng phủ thành chủ gây sự tình? Không biết trời cao đất rộng sao? Môn khẩu thị vệ tựa hồ đối với Lâm Tiêu mà nói, chạy tới vô phẫn nộ, nhưng lại không có một người dám trước. Bọn hắn không có nghe được sau lưng Âu Dương Na mệnh lệnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian một lần dừng lại ở Lâm Tiêu thân, cổ kia già nua khí tức, còn có cổ kia đạm nhiên chi khí, có vẻ Lâm Tiêu là như vậy tự nhiên. Là ngươi, ta nhớ ra rồi, ngươi tại sao lại đi tới ta phủ thành chủ nháo sự? Âu Dương Na rốt cuộc nhớ lại hắn đã từng giúp qua một lão già, mà lão già kia hôm nay tại trước mắt, ta là đến đầu nhập vào, vốn là có một tấm bảng hiệu. Ai biết, bọn hắn thu đi rồi, một mực vị hoàn, còn đem ta trục xuất, ta không cam lòng, tuy có một thân bản lãnh, nhưng lại không có phát triển địa phương, cho nên ta vừa nghĩ đến phủ thành chủ. Trước khi tới nơi này, ta gặp phải Âu Dương Ngọc công tử, cái tấm lệnh bài này là hắn cho ta, không tin ngươi cần phải thỉnh Ngọc công tử đi ra, đối chất nhau. Lâm Tiêu âm thanh tức giận mười phần, nghe được Âu Dương Ngọc ba chữ, trước mắt cái này Na tiểu thư sắc mặt cư nhiên thay đổi liên tục, tựa hồ lộ vẻ do dự. Lâm Tiêu nhìn ra được, hai người này phòng, nhất định có một ít không muốn người biết chuyện. Khả năng có quan hệ gì? Được, ta tin ngươi một lần. Âu Dương Na gật đầu một cái, chỉ đến bên cạnh một người thị vệ nói ra, đi mời Âu Ngọc đi ra, nói Na tỷ tìm hắn. Vâng, Na tiểu thư, nhỏ đây đi mời Ngọc công tử. Thị vệ đáp ứng một tiếng, theo sau cả người vội vã hướng về phủ thành chủ chạy đi. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, nếu mà đây là thật bị đâm đến Ngọc công tử chỗ đó, bọn hắn tất nhiên sẽ bị trách phạt. Ngọc công tử mời người, loại này được bọn hắn cản lại, đừng bảo là sự tình không lớn, xem như một chuyện nhỏ, cũng sẽ muốn mạng bọn họ. Ngươi lại chờ một chút, chờ A Ngọc đến, từ sẽ trả ngươi một cái trong sạch, đến lúc đó ngươi cũng có thể gia nhập bọn hắn đội thân về, trở thành phủ thành chủ một thành viên. Âu Dương Na rất rõ ràng nói ra đội thân vệ thời điểm, rõ ràng dừng lại một chút, nhìn ra được trong này nhất định có chương. Môn khẩu ồn ào náo động kèm theo Âu Dương Ngọc xuất hiện, tiến vào cao triều, đều biết rõ Ngọc công tử làm người, đây chính là cương trực công chính người. Tuy rằng ngày thường có chút thoạt nhìn có chút nghịch ngợm, nhưng mà mọi người đều biết, Ngọc công tử làm người đây chính là không nói. Ngọc công tử đến, mau tránh ra, tránh ra. Lâm Tiêu cũng câu cái đầu nhìn về phía trong cửa, quả nhiên là Ngọc công tử, chỉ là mặt hắn chất đầy vẻ giận dữ, tựa hồ có hơi mất hứng. Là người phương nào, gan dám quấy rầy bên trong hai vị đại nhân và thành chủ nói chuyện, không biết đây là đại bất kính sao? Âu Dương Ngọc vừa ra tới, cả người trở nên không giống với lúc trước. Hắn tuy rằng nhận ra Lâm Tiêu, nhưng lại không có lập tức tỏ rõ thân phận. Hồi Ngọc công tử mà nói, là hắn đến chúng ta phủ thành chủ ồn ào náo động, nháo sự, nếu không phải Na tỷ ra mặt, khả năng chuyện này còn có thể càng nháo càng lớn. Đến lúc đó kinh động bên trong hai vị đại nhân, chúng ta sợ rằng thị vệ phi thường biết nói chuyện, rõ ràng là bọn hắn không đúng, vậy mà cũng sẽ được vặn vẹo qua đây, đến thành Lâm Tiêu không phải rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.